Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Khắp nơi trên đất thi cốt tượng. Ninh gia lão gia lui ra ngoài, đem không gian tặng cho mấy tên thị nữ cùng Chu đại phu. Chu đại phu mau nhìn xem, tiểu thư nhà ta đến cùng như thế nào? Ninh Tiểu Tô lên tiếng nói. Chu đại phu lau lau mồ hôi trên trán. Ninh tiểu thư, cái này việc này hẳn là thông chi Mạnh gia mới là. Ninh Tiểu Tô nghiêm mặt nói. Mạnh gia bên kia chúng ta đã thông chi, nhưng cũng không thể lãng phí khoảng thời gian này. Chu đại phu biết chạy không khỏi đi, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Chỉ thấy một nữ tử nhắm mắt nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại có mồ hôi sa sút. Một tên thị nữ không ngừng mà dùng khăn lông khô lau, nhưng vẫn là nữ tử dưới gối vẫn là ẩm ướt không ít. Người này không phải là Mạnh gia đại tiểu thư Mạnh Nghênh là ai? Mà lại không quản vì sao Mạnh Nghênh sẽ xuất hiện tại Ninh gia, sau đó gặp kiếp nạn này. Chu đại phu tiến lên bắt đầu cho Mạnh Nghênh bắt mạch. Nam nữ có cách, Chu đại phu không có khả năng tùy ý kiểm tra, chỉ có thể thông qua sắc mặt cùng mạch tượng để phán đoán. Một hồi lâu, hắn lắc đầu, nói, Mạnh tiểu thư mạch tượng suy yếu, theo lý thuyết hẳn là tâm thần mệt nhọc bố trí, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền có thể vô sự. Lại đem một lần mạch, vẫn như cũ như thế. Ninh tiểu tô cho là hắn không dám nhìn, lấy cớ từ chối, sắc mặt có chút lạnh lẽo, nói, người phải biết, đã ta Ninh gia xin mời ngươi qua đây, để ngươi biết việc này, chính là để ngươi xem thật kỹ bệnh. Nếu là không dụng tâm, đừng nói là Mạnh gia, chính là ta Ninh gia cũng không thể tha cho ngươi. Chu đại phu run giọng nói, ta nhìn kỹ một chút. Bất quá, cái này cần muốn các vị tiểu thư hỗ trợ nhìn một chút. Ngươi nói chính là, chúng ta sẽ xét cân nhắc, có thể giúp thì giúp. Cái kia tốt, Chu đại phu gật đầu. Các ngươi nói với ta nói, Mạnh tiểu thư là như thế nào biến thành như vậy? Lúc ấy đều có ai ở bên cạnh, còn có là ở nơi nào phát sinh chuyện này? Một tên thị nữ nghi hoặc nói, ngươi là xem bệnh đại phu, hỏi cái này chút có cái gì tác dụng? Chu đại phu lắc đầu nói, đại phu cảnh giới cũng có khác biệt, đồng dạng đại phu xem bệnh hạ dược, lợi hại đại phu nhìn dược, đối bệnh, lại xuống dược, lợi hại hơn một chút, nhìn người, nhìn dược, nhìn lên tiết. Nhìn hoàn cảnh, tìm căn nguyên tố nguyên. Thị nữ kia còn muốn hỏi, lại bị Ninh tiểu tô ngăn cản. Nghe Chu đại phu, biết rồi, Ninh tỷ tỷ. Nói xong, mấy cái thị nữ ngươi một lời ta một câu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Lúc ấy chúng ta ngay tại Ninh gia trong viện. Tiểu thư đi ngang qua nơi đây. Nghĩ đến Ninh tỷ tỷ rời nhà nhiều năm, đều chưa có trở về qua nhà một chuyến, cho nên liền để mọi người cùng nhau tới. Từ trên xuống dưới nhà họ Ninh biết tiểu thư tới, liền rất vui vẻ. Không nghĩ tới, vừa tới Ninh gia, mới an bài chỗ ở không bao lâu. Tại đi dạo vườn thời điểm, đại tiểu thư bỗng nhiên liền té xỉu. Lúc ấy tất cả mọi người ở, ăn đồ vật đều qua tốt mấy canh giờ. Mà lại tại bên ngoài, đại tiểu thư đồ ăn, đều phải đi qua miệng của chúng ta. Nhưng là chúng ta mấy cái đều vô sự. Chu đại phu hỏi, vậy nhưng có tiếp xúc cái gì vật ly kỳ cổ quái không? Ninh tiểu tô nói, chúng ta tại đại tiểu thư bên người chờ đợi thời gian không ngắn, biết quỷ loại vật này, quả quyết không có khả năng đối với mấy cái này không chú ý. Huống hồ, đại tiểu thư bản thân liền là một tên thân kinh bách chiến luyện cốt cảnh cường giả. Như thật gặp được quỷ vật, khẳng định sẽ có phản ứng. Chu đại phu im lặng. Nếu như tình huống thật như vậy, tại hạ không có cách nào. Chu đại phu rời đi. Đông đảo thị nữ nhìn lẫn nhau. Chờ Mạnh gia người đến đây đi. Mạnh gia có thể liên hệ đến Tam Hà Bang đan sư, hẳn là có thể chẩn đoán được đến. Ninh tiểu tô miễn cưỡng nói, Mạnh Nghênh tại các nàng Ninh gia xảy ra chuyện, nếu là tìm không ra nguyên do, chỉ sợ Mạnh gia sẽ cầm Ninh gia tới hỏi. Đây cũng là từ trên xuống dưới nhà họ Ninh lo lắng e ngại nguyên nhân chỗ. Thanh phủ ngoài thành, một thân ảnh xuất hiện ở trên không. Trong lòng hơi động, rơi xuống đất. Một lát sau, một đạo đầy đặn thân ảnh đạp không mà tới. Lục đạo hữu, Vạn đạo hữu, người tới rõ ràng là Vạn Tố Tố. Lúc này Vạn Tố Tố trên mặt có chút tiều tụy, xem ra khoảng thời gian này sống cũng không hề như ý. Lục đạo hữu có thể chạy tới, thật quá tốt rồi. Như vậy, áp lực của chúng ta cũng có thể nhỏ một chút. Có thể cùng ta nói à. Vạn Tố Tố thở dài. Người đáp nên xem rồi ta cho người phát tin tức à. Nhìn, trên đại thể chính là như thế. Bất quá hôm qua sáng sớm, lão tướng quân Triệu Phương cùng Bạch Ngọc Kinh ông Diễm đã tới Thanh Phủ Phủ Thành. Trước đây không lâu, sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh, mà lại rất là quỷ dị. Quỷ dị, phải, Vạn Tố Tố ngưng trọng nói. Bình thường quỷ sự kiện phát sinh địa điểm cùng thời gian đều có đủ sự không chắc chắn. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Mọi người cho rằng, hoắc loạn Thanh Phủ Phủ Thành quỷ sự kiện phía sau, có thể đứng trí tuệ quỷ. Có thể cùng ta nói về trí tuệ quỷ à. Lục Trường Sinh biết trí tuệ quỷ hàm nghĩa, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút. Theo Vạn Tố Tố miệng bên trong nói ra, cùng hắn biết được có không hề khác gì nhau. Có rất ít người biết được, quỷ vực bên trong giai tầng, tại quỷ thế giới bên trong, quỷ cũng là phân chủng loại. Đối nhân loại chúng ta mà nói, nguy hại lớn nhất không phải những cái kia cường đại dã quỷ, mà là có đủ chỉ trí tuệ quỷ. Những này quỷ giống nhân loại chúng ta đồng dạng, hiểu được suy nghĩ, thỏa hiệp, âm mưu, xu lợi tránh hại chờ chút. Mỗi một lần gặp được trí tuệ quỷ, đều có thể sẽ diễn biến thành càng cao hơn một cấp quỷ họa. Đối với quỷ đến nói, nhân loại trên thân rất nhiều thứ, đối với bọn họ đều là tăng lên từ linh đan của ta diệu dược. Vì lẽ đó ngươi nếu là gặp được trí tuệ quỷ, đừng nghĩ đến hợp tác với chúng. Tại ta nhận biết bên trong, hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Quỷ sẽ vĩnh viễn nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần ngươi xuất hiện một tia sai lầm, liền lại nhận bọn họ phản công. Cái kia hai vị đại nhân ứng đối ra sao? Vạn Tố Tố bất đắc dĩ nói. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Vạn Tố Tố nói. Đây cũng là không có cách nào khác chuyện. Trí tuệ quỷ ẩn tàng rất sâu. Hai vị đại nhân tìm một ngày, cũng không thể tìm đi ra. Ngược lại để trí tuệ quỷ chui chỗ trống. Tại thành Tây ngoại thành tạo thành thương vong to lớn. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa truyền đến. Một cỗ kim loại xe ngựa lái tới. Vạn Tố Tố nói. Chúng ta trước lên xe ngựa. Vừa đi vừa trò chuyện. Lục Trường Sinh gật đầu. Vị lão tướng kia quân còn không có theo Vương Đô xuất phát, liền thông qua Trác Phàm nơi đó thả ra phong quỷ lệnh. Đáng tiếc, xung quanh mấy cái phủ không có phái tới cái gì trợ lực. Nhiều nhất chỉ là tăng thêm một chút ngũ cảnh võ giả. Lục Trường Sinh nói, mấy phủ hẳn là còn là có không ít luyện khí cảnh a. Thanh phủ tại cửu phủ bên trong, thực lực tổng hợp thuộc về trung hạ. Ba cái cự đầu thế lực tăng thêm đến, cũng có 20 cái tả hữu luyện khí cảnh. Coi như lúc trước quỷ vực bên trong hao tổn một hai cái, cũng có thể lại phái một chút đi ra. Vạn Tố Tố nói, việc này cũng trách không được người khác. Mỗi cái thế lực đều có tư tâm, có thể làm được loại trình độ này, đã coi như là có thể. Bất quá, chờ chút người phải có chút chuẩn bị tâm lý. Có ý tứ gì? Vạn Tố Tố đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên xe ngựa truyền đến một trận chấn động âm thanh. Trên mặt nàng lộ ra một tia phức tạp, kéo ra kim loại cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Lục Trường Sinh cũng nhìn ra ngoài, nhưng thấy ngoài xe một mảnh cháy đen. Đại lượng thi hài nằm tại rãnh nước bẩn, đồng ruộng bên trong, ruồi muỗi đầy trời. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy từng đóa mây đen giống như châu chấu tại từng cỗ trong. Thi thể xuyên tới xuyên lui, những nơi đi qua, chỉ còn lại từng cỗ bạch cốt. Cái này phủ thành xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh cả kinh nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.